Đúng vậy, chúng ta có giường sưởi. Liên Mạn Nhi cũng cười. Giường sưởi vạn năng a, thật sự là vật tốt. Liên Mạn Nhi rất muốn hô một tiếng giường sưởi vạn tuế. Buổi tối hôm đó, ngay tại cửa hàng điểm tâm, người một nhà đốt giường sưởi lên bắt đầu hong khô thịt sò. Đợi thịt sò hong khô rồi, Liên Mạn Nhi lại vội vàng đem thịt sò cắt nhỏ, lại bỏ vào bên trong vại, rồi giã nhỏ thành bột. Bột sò khô cùng bột tôm khô, trộn theo các tỷ lệ khác nhau, để ra làm mấy phần, chia ra bỏ vào nhân bánh bao hấp. Gói bánh bao xong, làm ký hiệu lên bánh để phân biệt. Với loại xúc bánh bao cũng làm giống như vậy. Đợi bánh bao cùng xúc bánh bao chín, mỗi người đều được chia một phần để nếm thử. Sau đó tiến hành bỏ phiếu, cái nào lấy được số phiếu tối đa, liền lấy cách điều chế đấy để ứng dụng. Điều này quan hệ đến sự thịnh vượng sau này của cửa hàng, là đại sự. Tất cả mọi người trong nhà đều vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng khi có kết quả bỏ phiếu, trong đó có một phần nhận được toàn bộ phiếu tán thành. Kỳ thật hiện tại cửa hàng điểm tâm của nhà nàng đã tương đối thịnh vượng rồi, món xúc bánh bao cũng bán được càng ngày càng tốt, ngay cả mỹ danh cũng truyền đi rất xa. Nhưng Liên Mạn Nhi cũng không vì vậy mà thỏa mãn, vì có một ngày sẽ bị vượt qua, chỉ có không ngừng cải tiến cách nấu ăn, khiến đồ ăn ngày một ngon hơn, mới có thể củng cố khách cũ và hấp dẫn càng nhiều khách hàng mới nữa, làm cho tài nguyên cuồn cuộn chảy vào túi nhà nàng. Liên Mạn Nhi đối với cách điều chế này nàng sẽ còn không ngừng mà cải tiến, vì sự nghiệp làm giàu ngày càng được bảo đảm và lớn mạnh. Tỷ, đồ tốt như vậy, có phải nên có một cái tên hay không? Tiểu Thất vui dạo dực nói. Đương nhiên, Liên Mạn Nhi gật đầu, kêu tên là Xúc Tiên Bảo được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, khai trương cửa hàng mới edit. An Nguyễn Xúc Tiên Bảo vừa ra đời đã được nhà Liên Mạn Nhi coi là vũ khí làm giàu bí mật. Liên Mạn Nhi sợ người khác bị làm phiền mà đem bí mật nói ra. Người một nhà cũng không phải kẻ ngốc, cũng hiểu được đây không phải chuyện đùa nên thề tuyệt đối sẽ không cùng một ai nói ra. Hôm sau, vị đại thúc bán sò kia lại tới nữa. Bởi vì vừa ra khỏi làng trài đã trực tiếp chạy tới Tam Thập Lý Doanh Tử nên hắn đến từ buổi sáng. Trước tiên giao sò nhà Vương cử nhân đặt, sau đó hắn lập tức tới cửa hàng điểm tâm sáng của Liên gia. Liên Thủ Tín mời người vào cửa hàng nói chuyện, vì thế bọn họ mới biết, vị đại thúc này tên là Hàn Đắc Bảo. Nói chuyện về việc nhà một lúc mới nói vào chuyện chính. Hàn lão ca, chúng ta muốn mua thêm nhiều sò gai của huynh. Liên Thủ Tín nói với Hàn Đắc Bảo, ngoại trừ sò gai, nếu thôn của huynh có tôm khô ngon, chúng ta cũng muốn mua. Ngày đó nhà Liên Mạn Nhi một lúc mua hơn 100 cân sò gai. Hàn Đắc Bảo đã coi bọn họ là khách hàng lớn. Giờ nghe Liên Thủ Tín nói thế, hắn càng cao hứng hơn nữa. Thật tốt quá. Sò gai các ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ chở cho các ngươi bấy nhiêu. Bảo đảm tươi ngon. Sò là chúng ta mò ra lúc tờ mờ sáng, một phút cũng không chậm trễ, lập tức chuyển lên xe đưa tới chỗ ngươi. Ta nếu chuyển một xe một ngày không đủ, ta sẽ tìm thêm một chiếc xe, hai chiếc xe cũng được. Tôm khô chúng ta cũng có, cũng là tôm ngon, người của hàng đồ khô thường đến thu mua. Nếu các ngươi muốn, ta cũng chuyển tới cho các ngươi, giá tiền tính ngang bằng tiền của người thu mua kia là được. Hàn Đắc Bảo nói, bởi vì giao thông không tiện lợi. Phương pháp dùng khối băng giữ tươi lại chỉ có nhà giàu mới dùng cho nên tôm cá vớt lên rất khó tìm nguồn tiêu thụ. Hàn Đắc Bảo có xe ngựa, có thể đi các thôn làng lân cận kiếm thêm chút tiền. Còn những người không có xe ngựa chỉ có thể đem cá tôm phơi khô, bán rẻ cho những người tới thu mua hàng. Liên Mạn Nhi kiếp trước từng xem tin tức, nói là có niên đại, khu vực ven biển khốn cùng, chỉ có thể ăn cua đồng lót dạ. Liên Mạn Nhi lúc ấy còn suy nghĩ một chút, nàng cũng muốn khốn cùng để ăn cua đồng lót dạ, nhưng nếu chỉ ăn cua đồng mà không ăn thức ăn khác cũng là tương đối khổ sở. Con cua tính hàn, nhất là với phụ nữ, nếu bữa nào cũng ăn, hậu quả sẽ không tốt. Hàn đại thúc, chúng ta muốn số lượng lớn cho nên giá sò gai có thể rẻ hơn một chút không? Liên Mạn Nhi liền hỏi, giá sò gai như thế này đã đủ thấp rồi. Hàn Đắc Bảo vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta là người có xe, nhân lúc nhàn rỗi vận chuyển mấy xe, cực khổ kiếm chút tiền. Hàn Đắc Bảo nói kỳ thật chính xác, nhưng Liên Mạn Nhi tin tưởng, giá sò gai vẫn còn có thể thấp hơn nữa. Chính là giá rẻ, cũng rẻ không được bao nhiêu. Hàn Đắc Bảo thấy mấy người Liên Mạn Nhi không nói lời nào, lập tức nói thêm, như vậy đi, Hàn Đại Thúc, 3 văn tiền 2 cân, chúng ta muốn mua 900 cân, Thúc chia ra 2 hay 3 lần cũng được, cách 3 ngày đưa tới cho chúng ta. Sò nhất định phải tươi mới, tôm khô trước mua 20 cân, sau này cách khoảng 2-3 tháng lại chuyển một lần. Nếu còn thực phẩm tươi sống quý hiếm gì, Thúc cũng chuyển tới cho chúng ta, tới lúc đó việc làm ăn như thế nào, ta sẽ thương lượng tiếp. Liên Mạn Nhi nói với Hàn Đắc Bảo, sò gai năm nay quá mùa rồi, sang năm chúng ta còn có thể tiếp tục mua, đến lúc đó là mua từ chỗ của Thúc, số lượng tất nhiên là nhiều. Hàn Lão Ca, Vinh cũng thấy cửa hàng của chúng ta rồi đó, Vinh đảm bảo hàng tươi ngon, sau nay chúng nhất định thường xuyên qua lại. Liên Thủ Tín cũng nói, được, mặc kệ bao nhiêu tiền, xem như ta kết giao bằng hữu cùng Liên trưởng quỹ. Hàn Đắc Bảo suy nghĩ một chút, thoải mái nói, hai ngày nay hắn ở trong mấy thôn bán sò gai, đối với cửa hàng Liên Ký cũng nghe nói ít nhiều, có thể lập quan hệ với khách hàng này, sau này hắn sẽ có một khoản thu nhập cố định, cho dù mỗi một cân giá tiền thấp hơn một chút, chỉ cần Liên Ký mua nhiều, người ta nói lại ít tiêu thụ mạnh, hắn vẫn có thể kiếm nhiều tiền. Chúng ta từ thôn đi ra có mấy người, bọn họ ngại xa, không tới bên này, nên chỉ một mình ta đi. Ta tới đây quả thật là đúng rồi, có được một mối làm ăn lớn, Hàn Đắc Bảo đắc ý nói. Giao hẹn thời gian đưa hàng xong, Hàn Đắc Bảo cao hứng mà đi. Một nhà của Liên Mạn Nhi bận công việc lu bù, các nàng đang chuẩn bị khai trương cửa hàng mới. Cửa hàng điểm tâm sáng làm ăn càng ngày càng tốt, cho dù cửa hàng cũ không nhỏ nhưng lượng khách hàng gia tăng cũng làm cho cửa hàng cũ ngày càng chật chội. Vì khai trương cửa hàng mới, Liên Ký thuê thêm 2 người chạy việc, một con dâu giúp việc ở phòng bếp. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất không cần phải ở cửa hàng hỗ trợ nữa, Liên Thủ Tín cũng không cần chạy bàn nữa, hắn chân chính bắt đầu công việc làm trưởng quỹ, cũng kiêm làm thu ngân. Trương Thị Như cũng vẫn ở phòng bếp chỉ dẫn người làm việc, nhưng nhờ có người mới thuê làm việc vặt, nàng cũng thoải mái ra không ít. Liên Mạn Nhi vẫn như trước ở phía sau quản lý thu chi, trông coi tiền tài. Rốt cuộc vào một ngày lành tháng tốt, trong một hồi tiếng pháo nổ vang, bảng hiệu Liên Ký ở cửa hàng cũ được Liên Thủ Tín tự mình treo lên trước cửa hàng mới. Đám người Vương Ấu Hằng, Lộ Tiên Sinh, Vũ Trưởng Quỹ, Lý Chính, Liên Lão Gia Tử, Lão Hoàng, Ngô Ngọc Quý, Ngô Ngọc Sương được mời làm khách quý. Ngoài ra, làm cho người trong thôn mở to mắt nhìn chính là Vương Ấu Hoài cũng xuất hiện trong hàng ngũ khách quý, đứng ở bên cạnh Vương Ấu Hằng. Đây là chủ ý của Liên Mạn Nhi, nàng mời Vương Ấu Hằng làm thuyết khách, để Liên Thủ Tín chuẩn bị mấy thứ lễ vật, tặng thượng thọ cho bà cố nhà Vương cử nhân. Ngoài ra còn viết một tờ thiệp, mời Vương cử nhân tham gia tiệc khai trương cửa hàng mới nhà bọn họ. Vương cử nhân nhận thiệp, mời Liên Thủ Tín đi vào, nói mấy câu rằng hắn không có thời gian nên để con hắn Vương Ấu Hoài đến tham gia tiệc khai trương cửa hàng Liên Ký mới. Vương cử nhân nể tình như vậy, dĩ nhiên không chỉ bởi vì Vương Ấu Hằng. Cửa hàng mới khai trương, lầu trên là bàn tiệc cho khách quý, lầu dưới bán đồ ăn sáng như bình thường. Vì tăng thêm điểm tốt, hấp dẫn khách nhân, ngày thực hiện ưu đãi, bánh bao mua 3 tặng 1. Ngoài ra mỗi một vi thực khách vào cửa hàng ăn cơm cũng được tặng một ít sò xào rau, nhân bánh bao, sò xào, còn có canh và cháo mà cửa hàng bán, ngay cả xúc tiên bảo cũng mang ra. Hôm nay làm ăn, Liên Mạn Nhi không cầu kiếm tiền, chính là vì để càng nhiều khách nhân thưởng thức qua thức ăn ngon của xúc tiên bảo. Nàng tin tưởng, những người này thưởng thức lần này xong, sau này ăn cơm canh giống như thế, cũng sẽ nhớ đến Liên Ký đầu tiên. Nhân bánh bao này vừa cải tiến rồi. Trên lầu, Vương Ấu Hằng vừa cắn một cái bánh bao liền nói so sánh với trước kia ngon hơn rồi. Tốt. Những người khác đếm bánh bao cũng đều gật đầu lia lịa. Lầu dưới, khách quen của Liên Ký dĩ nhiên thích cửa hàng mới rộng rãi, bàn ghế mới, hơn nữa bát đũa cũng là mới. Vì khai trương cửa hàng mới, Liên Mạn Nhi đầu tư rất lớn, mà khi những khách nhân đó ăn canh lại càng khen nhiều hơn nữa. Đừng hỏi sao Liên Ký làm ăn tốt, ngươi nhìn xem, canh này thơm ngon hơn nhiều. Quả thật canh hôm nay so với trước khi ngon hơn, tiểu nhị, một chén canh nữa. Người nhà này làm ăn thật thà, như cái bánh bao này chẳng hạn, lượng nguyên liệu đầy đủ, cho tới bây giờ chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Liên trưởng quỹ người ta làm ăn sạch sẽ, đồ ăn vào miệng cũng rất yên tâm. Sau khi bận rộn hơn nửa ngày, Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch trong phòng, nhìn hộp tiền lớn gấp đôi ngày trước mà vẫn chứa không hết tiền, tiền rơi xuống kháng, ánh mắt cười thành hai vầng trăng non. Chao ôi, đây là bao nhiêu tiền a? Trương Thị đứng dưới đất, mừng đến ngây dại. 2.285 văn. Liên Mạn Nhi nói mà không cần nhìn sổ sách. Bởi vì hôm nay có các loại biếu tặng, trừ đi tiền vốn, lợi nhuận hôm nay có khoảng 1.500 văn tiền. Đây không phải một hai chuỗi tiền a? Trương Thị đặt mông ngồi lên giường gạch, vẻ mặt mơ màng nói. Ta cũng không nghĩ hôm nay lượng người tới lại nhiều như vậy. Cha, bởi vì cửa hàng cũng mặt tiền nhỏ, có người có tiền nghĩ đến ăn nhưng ngại mặt tiền cửa hiệu không đủ thể diện. Cửa hàng mới của ta bây giờ rộng rãi, thoáng mát, cũng đẹp đẽ, những người đó sẽ nguyện ý tới. Liên Mạn Nhi nói. Ừ, chính là vì lý do này. Ngũ Lang gật đầu. Những ngày qua đọc sách ở trường tư thục trấn trên, Ngũ Lang tiếp xúc nhiều người, biết nhiều chuyện hơn. Ta hôm nay còn có ưu đãi, người tới rất nhiều, ngày mai không biết thế nào. Liên Thủ Tín lo lắng nói. Cha cứ yên tâm đi, hôm nay ăn qua đồ ăn của cửa hàng chúng ta, sợ là sau này bọn họ sẽ không quen ăn đồ ăn của cửa hàng người khác nữa. Một truyền 10, 10 truyền 100, khách nhân tới cửa hàng của chúng ta chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Liên Mạn Nhi cười nói. Đúng, chúng ta có bảo bối. Xúc Tiên bảo. Tiểu Thất nhìn thấy không có người ngoài, nhỏ giọng nói. Cũng đúng thôi, đừng xem thường Xúc Tiên bảo nhỏ bé. Hôm nay nếm thử đủ để chứng minh, nó là vật đảm bảo Liên Ký sau này tiền tài cuồn cuộn tuôn vào. Cao hứng xong, cả nhà lại bắt đầu thương lượng việc sau này. Khế ước thuê mướn cửa hàng cũ bên kia còn chưa đến hạn, hay là dùng để cất đồ đạc, phòng kháng nơi đó còn có thể dùng để hong khô thịt sò. Trương Thị nói, cửa hàng mới bên này trừ bán cháo, canh, bánh bao, ta có nên làm thêm đồ ăn khác không? Lão Hoàng nói ta nên bán thức ăn xào rang gì đó. Liên Thủ Tín nói, tạm thời cứ bán những thứ này đã. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, ta bây giờ mới bắt đầu làm chủ, người mua bánh bao, ta chẳng phải còn bán mấy loại thức ăn rồi sao? Những thứ này đủ cho ta bận việc rồi. Sau này nhìn tình huống rồi lại nói tiếp. Hơn nữa, theo ý của con, đồ ăn của cửa hàng chúng ta, chú ý chất lượng chứ không phải số lượng. Liên Mạn Nhi nói, lời này đúng. Ngũ Lang gật đầu, cửa hàng của chúng ta ở nơi này, chủ yếu là cung ứng đồ ăn sáng cho người trên núi. Nếu muốn thêm mấy loại thức ăn xào nên để nhìn tình huống sau này. Bây giờ cũng sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, chúng ta làm ít bánh chưng, bán mấy ngày thì sao? Liên Mạn Nhi vừa lật hoàng lịch vừa nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, bánh chưng Tết Đoan Ngọ ăn bánh chưng. Đây là tập tục không phân biệt vùng miền. Người lên núi làm công rời xa gia đình của mình nên không được ăn bánh chưng ngày lễ. Cửa hàng ăn sáng của các nàng nếu làm bánh chưng bán nhất định có thể kiếm thêm một khoản. Cái này được. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị chăm miệng một lời nói. Mặc dù ăn bánh chưng là tập tục chung nhưng phương Nam, phương Bắc địa lý khác nhau. Bánh chưng cũng không giống nhau. Phương Nam phần lớn làm bánh chưng gạo nếp. Nhưng phương Bắc bất đồng. Ví dụ như Tam Thập Lý Doanh từ chỗ Liên Mạn Nhi, nơi này không trồng lúa, lại càng không trồng lúa nếp. Mặc dù có người nhà giàu vào Tết Đoan Ngọ cũng mua gạo nếp gói bánh chưng nhưng đại đa số nhà nông dân, kể cả người ở thành trấn đều gói bánh chưng hạt kê vàng. Bánh chưng hạt kê vàng dùng hạt kê vùng này gói nên. Hạt kê vàng là dùng hạt kê mài thành, đến mùa đông có thể dùng để gói bánh trái, cũng chính là bánh nhân đậu. Giá hạt kê vàng vùng này so với gạo nếp trắng chuyển từ vùng khác đến rẻ hơn rất nhiều. Như vậy cửa hàng nhà các nàng nếu bán, nên bán bánh chưng kê vàng hay bánh chưng gạo nếp? Trên núi có rất nhiều người từ phía nam tới, chỉ sợ bọn họ không quen ăn bánh chưng kê vàng của chúng ta, hay là gói bánh chưng gạo nếp. Trương Thị nói, trên núi cũng có người phương Bắc như chúng ta. Ta nói chuyện với họ, nghe bọn họ nói là nhà bọn họ cũng ăn bánh chưng kê vàng. Trương Thị nói tiếp, vậy gói cả bánh chưng kê vàng lẫn bánh chưng gạo nếp, ta bán cả hai xem sao. Liên Mạn Nhi liền nói, những người đó có thể có nhiều lựa chọn, có thể ăn đồ mình quen, cũng có thể mua loại khác đến nếm thử. Quyết định rất đơn giản, mọi người tự nhiên đều đồng ý. Mẹ, vậy chúng ta ăn bánh chưng nào? Tiểu Thất hỏi. Trước đây ở Liên Gia, mọi người ăn dĩ nhiên là bánh chưng kê vàng. Mẹ, người còn nhớ không? Tết Đoan Ngọ năm ngoái, đại bá từ trấn trên cầm về mấy cái bánh chưng gạo nếp. Bà nội cho con ăn một chút, mùi vị kia bây giờ con vẫn còn nhớ. Ăn ngon hơn bánh chưng kê vàng. Tiểu Thất dùng ánh mắt trông mong nhìn Trơn Ngờ Thị. Tam thập lý doanh từ nơi này, có cả gạo nếp trắng để gói bánh chưng từ phương Nam chuyển tới, gọi là gạo nếp. Hạt kê vàng là lương thực phụ, xay không mịn bằng gạo nếp đã trải qua gia công tỉ mỉ từ phương Nam chuyển tới. Hạt kê lúc ăn cảm thấy thô ráp, cũng không ngon bằng gạo nếp. Dù Liên Mạn Nhi không cho là như thế nhưng đại đa số trẻ con nhà nông dân bình thường vẫn ăn hạt kê vàng đều thích gạo nếp. Nếu nói vật hiếm là vật quý thì trong mắt đa số người, gạo nếp vận chuyển từ phương Nam tới chính là của hiếm, là vật chân quý. Trương Thị bị Tiểu Thất nhìn đến lòng mềm nhũn. Tiểu Thất thích ăn gạo nếp thì năm nay nhà ta cũng gói chút bánh chưng gạo nếp ăn. Trương Thị nói, hiện tại trong nhà dư giả chút tiền, có thể cho bọn nhỏ ăn ngon là niềm vui lớn nhất của Trương Thị, vì bọn nhỏ tuyệt đối không tiếc tiền. Tiểu Thất thấy yêu cầu được thỏa mãn, vui mừng ngồi cười toe toét khiến Liên Mạn Nhi không nhịn được kéo hắn qua, véo vào hai má phúng phính tròn trịa của hắn. Trương Thị nhân tiện thương lượng với Liên Thủ Tín muốn mua bao nhiêu gạo nếp, bao nhiêu hạt kê vàng, nhà mình cần dùng bao nhiêu, cửa hàng cần dùng bao nhiêu. Liên Mạn Nhi đảo mắt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cha, mẹ, khẩu phần lương thực nhà ta hai tháng này, có phải còn chưa lĩnh từ chỗ ông nội không? Lúc bắt đầu ở riêng, ông nội đồng ý cho chúng ta khẩu phần lương thực một năm. Giờ chúng ta gói bánh chưng kê vàng, có phải nguyên liệu cũng lấy ở khẩu phần lương thực này ra hay không? Liên Thủ Tín và Trương Thị nghe thấy lời của Liên Mạn Nhi đều im lặng. Hai tháng này, cửa hàng ăn sáng nhà các nàng làm ăn tốt, lại bận rộn trồng trọt, còn phải chuẩn bị lễ đính hôn cho Liên Chi Nhi. Trương Thị nghĩ mấy đứa trẻ đều đang tuổi lớn, cũng rất cẩn thận cải thiện thức ăn. Ăn nhiều gạo tẻ, bột mì, mỗi bữa cơm cũng làm một hai món ăn, giảm bớt ăn lương thực phụ. Cho nên từ khi khẩu phần lương thực lần trước lĩnh được dùng hết, trong hai tháng này Liên Thủ Tín cũng chưa tới chỗ Liên lão gia tử lĩnh lương thực. Khẩu phần lương thực, ta đi lĩnh, nhưng mà hạt kê vàng. Liên Thủ Tín khó xử nói, vốn là người một nhà. Liên Thủ Tín đang suy nghĩ gì, mọi người đều biết. Nếu không, chúng ta hiện giờ cũng không thiếu miếng ăn. Lương thực đó, chúng ta không lấy. Trương Thị liền nói. Lời này rất hợp với tâm tư Liên Thủ Tín. Lương thực của Liên gia cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần chuyển lương thực từ thượng phòng ra, sắc mặt của Chu Thị đều rất khó coi. Trương Thị tâm địa thiện lương, ít so đo tiền tài. Hơn nữa nàng còn đau lòng Liên Thủ Tín. Cha, mẹ, chuyện này con không đồng ý. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói. Đồ chúng ta có được khi ở riêng, vốn ít, khẩu phần lương thực này là cái ta nên được. Lời này của Liên Mạn Nhi không sai. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liếc nhau một cái. Cho dù hai người bọn họ không muốn tới thượng phòng nhận khẩu phần lương thực, nhưng bọn họ cũng cần để ý tới ý kiến của mấy hài tử. Gia đình này cũng không phải của riêng hai người họ. Khẩu phần lương thực này dù chúng ta không lấy cũng không có người nói chúng ta tốt. Tiểu Thất lẩm bẩm. Ngũ Lang và Liên Chi Nhi cũng không mở miệng, nhưng Tiểu Thất nhỏ như vậy đã hiểu rõ chuyện tình, Trương Thị và Liên Thủ Tín cũng không đến mức không rõ. Mẹ, dù chúng ta không lấy lương thực cũng không ai nói chúng ta tốt. Hơn nữa con sợ còn có người bịa đặt nói xấu chúng ta. Liên Mạn Nhi lại nói tiếp. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều không lên tiếng bởi bọn họ biết. Liên Mạn Nhi nói rất đúng. Thượng phòng hiện giờ nhiều người, phức tạp, tính tình mỗi người lại không giống nhau. Nếu bọn họ không muốn khẩu phần lương thực nữa, Chu Thị cùng những người khác ở thượng phòng sẽ không nói bọn họ suy nghĩ vì cha mẹ, anh em, cháu chắt mà còn có thể nói bọn họ có tiền, phát tài, không đem khẩu phần lương thực đó để vào mắt. Thậm chí còn nói bọn họ tuy phát tài nhưng cũng chỉ nghĩ tới bản thân mà không chăm sóc cha mẹ cùng anh em. Điều kiện hiện tại của chúng ta cũng không phải mỗi bữa đều có thể ăn gạo tẻ cùng bột mì trắng. Lương thực ta trồng năm nay còn chưa thu hoạch. Nếu không cầm lương thực từ thượng phòng, chúng ta phải tự bỏ tiền mua lương thực ăn. Ngũ Lang nói, ưu điểm của Liên Thủ Tín cùng Trương Thị là bọn họ tương đối dân chủ, tôn trọng con cái. Đặc biệt còn tiếp thu ý kiến của con cái. Vậy ta sẽ tới thượng phòng lấy khẩu phần lương thực của chúng ta về. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút rồi nói. Ta gói cả bánh chưng gạo nếp vậy hạt kê lấy ít đi mấy cân. Đáng ra được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Liên Mạn Nhi nói. Gạo nếp gói bánh chưng là chúng ta tự bỏ tiền ra mua. Hơn nữa hạt kê vàng lấy về còn có chỗ dùng. Cũng sẽ không lãng phí. Liên Mạn Nhi có tính toán riêng trong lòng, lấy hiểu biết của nàng với Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, còn có người ở thượng phòng đến suy xét, cảm thấy nếu qua lại với bọn họ sẽ phải rõ ràng một là một, hai là hai. Cần như thế nào thì làm như thế, tránh làm người ta cảm thấy giới hạn của các nàng rất thấp, được một tấc lại muốn thêm một thước. Nếu làm thế xong mà Liên Thủ Tín còn muốn hiếu kính Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị, chỉ cần ở trong phạm vi hợp lý, Liên Mạn Nhi cũng không phản đối. Mặc dù Chu Thị đối xử với các nàng không tốt, chuyện làm được đều khiến các nàng chê cười, nhưng Chu Thị sinh dưỡng Liên Thủ Tín, hơn nữa đã lớn tuổi, không có khả năng kiếm sống. Liên Mạn Nhi cùng Chu Thị tuy không thể thân cận về mặt tình cảm nhưng về phần phụng dưỡng vật chất, Liên Mạn Nhi tuyệt đối không đau lòng. Cái gọi là hiếu đạo, chính là phải tôn trọng người sinh ra mình. Dĩ nhiên điều này cũng không ảnh hưởng tới việc nàng dựa vào thái độ của Chu Thị mà quyết định tiêu chuẩn phụng dưỡng, chăm sóc. Liên Thủ Tín phải về nhà lấy khẩu phần lương thực. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều đi theo trở về. Đầu tiên Tiểu Thất chạy lên thượng phòng thăm dò. Ông nội không có nhà, chỉ có bà nội và lão cô thôi. Vậy ta đừng vội, chờ ông nội trở về rồi hãy nói. Liên Mạn Nhi nói. Liên Thủ Tín gật đầu, phải đến trạng vạng, Liên Lão Gia Tử mới vác quốc về nhà. Không thể không nói Liên Lão Gia Tử là người cần cù nhất trong số nông dân. Kể từ khi bắt đầu trồng trọt, ông mỗi ngày đều không nhàn rỗi, cơm nước xong sẽ vác quốc xuống ruộng, chăm sóc hoa màu. Cha, Liên Thủ Tín nghênh đón, trước tiên cùng Liên Lão Gia Tử nói qua mấy câu về việc nhà rồi mới vào việc chính. Cha, khẩu phần lương thực của chúng ta, cha cũng đang muốn nói chuyện này với con. Liên Lão Gia Tử lập tức hiểu vấn đề, đã 2 tháng con không tới lĩnh khẩu phần lương thực rồi, cha đã chuẩn bị sẵn cho con rồi, bây giờ có thể chuyển luôn. Ông nội, sắp phải gói bánh chưng rồi, chúng cháu cần 20 cân hạt kê vàng, trích từ khẩu phần lương thực ra. Liên Mạn Nhi cười nói, nhà các nàng có 6 miệng ăn, 20 cân hạt kê vàng chia theo đầu người, mỗi người được khoảng hơn 3 cân, mỗi cái bánh dùng từ 2 đến 3 lạng hạt kê, mỗi người cũng được 10 mấy cái bánh chưng, vừa vặn đủ ăn. Chỉ gói 20 cân, có đủ ăn hay không? Liên Lão Gia Tử hỏi. Một năm chỉ có dịp này, bọn nhỏ đều hoan hô. Hoan hô là tam thập lý doanh tử thổ ngữ, ý nghĩa gần giống với nhiệt liệt mong chờ. Đủ ạ, cũng chỉ có vài ngày. Bánh chưng không tốt cho tiêu hóa, Liên Thủ Tín nói. Vậy cũng được. Liên Lão Gia Tử vừa nói vừa dẫn Liên Thủ Tín vào chuyển lương thực. Sau khi ở riêng, Liên Thủ Tín từng muốn đem khẩu phần lương thực một năm chuyển đi luôn, nhưng lại bị Chu Thị mắng một trận, không cho hắn lấy. Lý do Chu Thị làm như vậy, nói là sợ bọn họ không làm việc,

thích chim én vào phòng bọn họ xây tổ đến mức mùa hè phải dùng cửa sổ bằng lụa mỏng tránh muỗi nhưng vẫn ở đường cho chim én ra vào. Nhưng số lượng gia đình có thể thu hút chim én vào nhà xây tổ cũng không nhiều. Yêu cầu phòng ốc gia đình kia phải vô cùng rộng rãi, hơn nữa nhân khẩu cũng không thể nhiều. Liên Mạn Nhi biết một số gia đình, thượng phòng chỉ có hai người già cùng hai cô con gái mười mấy tuổi. Một nhà bốn người yêu sạch sẽ, hơn nữa cũng an tĩnh, chưa bao giờ cãi nhau. Chim én một khi xây tổ ở một gia đình, nếu không có biến cố trọng đại sẽ không chuyển đi. Hàng năm mùa đông đi rồi mùa xuân lại trở về, cùng gia đình này gắn bó làm bạn. Trương Thị cũng đã đem tổ chim én dưới mái hiên nhà các nàng trở thành người nhà. Cho nên Liên Mạn Nhi vừa rồi mới rất tự nhiên gọi chim én nhà chúng ta. Thật ra chim én là tự do chứ không phải của nhà các nàng. Trương Thị đi ra ngoài, nhìn theo hướng ngón tay Liên Mạn Nhi chỉ cũng nhìn thấy con rắn đang định gây án đã bò đến bên tổ én. Liên Mạn Nhi vừa rồi kêu rất lợi hại nhưng thật ra thì nàng có chút sợ rắn, cười hì hì núp sau lưng Trương Thị. Trong lòng Trương Thị cũng có chút sợ hãi. Tam thập lý doanh tử là nơi thủy thổ rất tốt, bình thường sẽ không có rắn độc xuất hiện. Nhưng rắn là loại động vật dù không độc, không cắn người nhưng chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta phát run. Nhưng trước mặt là chim én non đang cần bảo vệ, phía sau là con gái nhỏ đang bị dọa, Trương Thị dũng cảm lên nhiều. Trương Thị duỗi dài cánh tay, cẩn thận dùng gậy gỗ cuốn con rắn kia xuống. Én non trong tổ có lẽ phát hiện nguy hiểm đã qua, tiếng kêu không thê thảm như vừa rồi. Hai con én to bay từ đằng xa tới, vỗ nhẹ cánh vừa bay vào tổ thì mấy cái miệng nhỏ nhắn đã vươn tới, đem sâu trong miệng én bố mẹ ăn vào trong bụng. Hai con én lớn cho én non ăn xong liền quay đầu nhìn về phía Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi kêu ríu rít. Bọn chúng không lập tức bay đi tìm thức ăn có lẽ là vì muốn nhìn xem Trương Thị xử lý con rắn kia như thế nào. Tiếng kêu ríu rít kia như đang thúc giục, bảo Trương Thị nhanh một chút xử lý sạch sẽ hung thủ uy hiếp con của bọn nó. Con rắn bị Trương Thị cuốn xuống kia đang uốn quanh gậy gỗ, cũng không có cử động gì mãnh liệt. Con rắn này cũng không phải là rắn độc. Người ở Tam Thập Lý Doanh Tử thường xuyên gặp phải ba loại rắn, loại thứ nhất là loại giống con này, màu nâu đen, màu sắc không đẹp, thường ẩn mình trong đất, gốc cây, xà nhà hoặc mái hiên khiến cho người ta rất khó phát hiện. Loại thứ hai là rắn cỏ hay rắn hoa cỏ. Hai loại rắn này tính tình ôn hòa, chủ yếu ăn thịt chuột. Con rắn này hôm nay nhất định là nhìn thấy én bố mẹ không có nhà nên định lấy mấy con én non làm một bữa ăn ngon nhưng đáng tiếc bị Trương Thị và Liên Mạn Nhi cùng nhau bắt. Tính cách của hai loại rắn này đều rất ngoan ngoãn, không chủ động công kích con người. Có gió thổi cỏ lay bọn chúng cũng sẽ chạy trước. Chính là hiện tại bị Trương Thị bắt được nó cũng không công kích. Còn có một loại rắn nữa, hiếm thấy hơn hai loại rắn trên một chút, gọi là rắn hương. Rắn hương màu vàng nhà, lớn lên xinh đẹp. Trong mắt người nông dân, nó giống như Hoàng Đại Tiên, có pháp lực, có thể mê hoặc người. Người nông dân gặp phải rắn hương tuyệt đối không làm hại mà đem nó mời đi. Hai ngày trước, một con rắn hương leo ra từ tường thấp trong vườn ở tiền viện nhà Liên Mạn Nhi bị Liên Lão Gia Tử nhìn thấy. Liên Lão Gia Tử cũng rất cung kính đem nó mời đi. Cái gọi là mời đi, nói thì tôn kính nhưng thật ra là ném ra xa bên ngoài. Về phần rắn hương bị mời đi biết lén lút bò lại, trốn sâu hơn để không bị phát hiện hay tìm một chỗ ở bí mật khác không phải điều Liên Mạn Nhi có thể biết đến. Con rắn mà Trương Thị bắt được này, tất nhiên là không có đãi ngộ của rắn hương. Mẹ, con rắn này phải làm sao? Con xem chim én nhà chúng ta muốn mẹ đánh chết con rắn này. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, nó cũng chưa ăn chim én non, mẹ đem ra ngoài, ném ở bờ sông, cách xa như thế nó không thể trở về. Trương Thị nói vừa đem rắn đi. Loại rắn này cùng rắn hoa cỏ, cũng được coi là một loại rắn có ích. Người nông dân dù đối với nó không mê tín như đối với rắn hương nhưng đại đa số mọi người đều làm giống Trương Thị, không hại bọn chúng mà đem ném đi. Có đôi lúc Liên Mạn Nhi cảm thấy, người nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử dù chưa từng đọc sách, không bốc phét về đạo lý cao thâm nhưng họ có một loại hành động ước định mà thành, thể hiện sự hài hòa giữa con người và tự nhiên. Trương thị dùng gậy gỗ đem rắn đi ra ngoài, gặp phải tứ lang dẫn theo lục lang chạy vào từ cửa lớn. Tứ thẩm, cho cháu con rắn đi. Nhìn thấy con rắn uốn quanh gậy gỗ của Trương thị, ánh mắt tứ lang lập tức sáng lên. Đại đa số người nông dân sẽ không hại rắn, nhưng tiểu hài tử choai choai như tứ lang cũng không kiêng kỵ gì. Bọn họ cầm rắn để chơi, cuối cùng giết chết hay hành hạ hấp hối. Cảm giác không thú vị nữa thì phóng sinh, ai cũng không nói không được.